Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 331, chấn động Sơn Dương Thành. Hừ, sắp chết đến nơi còn dám như thế. Thật sự là không biết sống chết. Tần Sương nhìn lấy cái này ma y lão giả mặt, nhất thời giận không chỗ phát tiết. Nguyên bản còn có một chút thương hại, trong khoảnh khắc biến mất không còn tăm tích. Mạc Vô Địch giờ phút này đã là ôm lấy tất ý nghĩ tự tử, làm một cái thông huyền cảnh thất trọng cường giả, trong khoảnh khắc một đêm trở lại trước giải phóng. Loại này to lớn chênh lệch là rất khó lấy tiếp nhận, nhưng hắn lại không có tiếp nhận hiện thực dũng khí. Bằng vào hắn hiện tại tình huống, liền xem như trốn về Nam Nhạc Sơn Trang, chỉ sợ xuống chàng cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào, còn không bằng thì chết tại Tần Sương trong tay. Cái này Mạc Vô Địch giờ phút này đã là ôm lấy cầu tâm muốn chết hình dáng. Tần Sương nhìn lấy ra hỏa này, trong mắt lóe lên một tia sát ý, sau đó đưa tay đặt ở cổ họng của hắn chỗ, nhẹ nhàng bóp, đem cổ họng của hắn chấn vỡ. Đồng thời một cỗ linh khí xâm nhập trong cơ thể của hắn, đem hắn triệt để giết chết. Mạc Vô Địch nhìn đến Tần Sương động tác, khóe miệng toát ra một tia cảm kích, giống như là tại cảm tạ đối thủ này một dạng. Hắn đình chỉ nhục mạ, đạt được ước muốn, chúc mừng ký chủ đánh giết thông huyền cảnh thất trọng cường giả Mạc Vô Địch, thu hoạch được 900 vạn kinh nghiệm, bát phẩm đan dược lục thần thông linh đan một cái. Nghe được hệ thống nhắc nhở âm thanh, Tần Sương không có chút nào tình đắc ý, ngược lại là có chút sầu bi. Lão giả này tuy nhiên đáng giận, có thể cuối cùng vẫn là để hắn có một tia chấn động. Tuy nhiên từ đầu đến cuối cái này Mạc Vô Địch đều là kết cục chắc chắn phải chết, có thể sau cùng hắn một lòng muốn chết, lại là để Tần Sương rất là đắng chát. Đây đại khái là bởi vì gia hỏa này đã mất đi tu vi, cũng không có dũng khí một lần nữa bắt đầu luyện, mới có muốn chết quyết định đi. Tần Sương cảm khái, thân thể cấp tốc chuyển rời, xuất hiện tại Sơn Dương ngoài thành một chỗ trên núi hoang. Nơi này cây cối thưa thớt, núi đá trần trụi, lộ trong không khí, liền thảo mộc đều rất ít gặp. Oanh, Tần Sương nhất quyền đẩy ra, đánh vào núi đá ở giữa, đập ra một cái hố to, đem cái này Mạc Vô Địch an táng tại cái này trên núi hoang. Sau đó phát động linh khí, đem hố sâu vùi lấp ở. Người lại là tại cái này mộ huyệt trước đứng bình tĩnh đứng thẳng, tựa như đang tự hỏi cái gì. Thật lâu, hắn khẽ thở dài một hơi, sau đó bóng người hóa thành lưu quang lên núi Dương Thành chạy đi. Đây chính là Thất Tinh Long Nguyên. Tàng kiếm thanh âm bên trong mang theo một tia kích động, còn có một tia không xác định. Hai tay của hắn hơi run rẩy tiếp nhận một thanh này thần binh, bắt đầu cẩn thận quan sát đến, giống như là đang nhìn một vị tuyệt thế mỹ nữ một dạng, tràn đầy yêu quý. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve thân kiếm, một cỗ cảm giác kỳ dị xông lên đầu, dường như một thanh kiếm này chính là mình nhiều năm không thấy lão bằng hữu đồng dạng, như thế thân thiết cùng tự nhiên. Tàng kiếm đem tâm thần tập trung ở bảo kiếm phía trên, hoàn toàn không để ý đến Tần Sương hai người tồn tại. Chuôi kiếm này thật sự là thái hòa khẩu vị của hắn, để hắn có một loại yêu thích không buông tay cảm giác. Tốt, đừng có lại quan sát, đều sắp đến một giờ, về sau có nhiều thời gian nhìn. Tần Sương mỉm cười, có một ít lý giải tàng kiếm tâm tư. Đối với một cái kiếm khách mà nói, chân quý nhất thì là bảo kiếm trong tay của chính mình. Một cái tiện tay binh khí, chính là mình cả đời tốt nhất đồng bọn, lớn nhất bằng hữu đáng tin cậy. Ha ha, không có ý tứ, ta có một ít thất thố. Cái này thần binh đúng là phù hợp phong cách của ta, cùng xích tiêu là hoàn toàn hai loại phong cách. Đa tạ ngươi, Tần Sương lão đại. Tàng kiếm nghe được Tần Sương, mới từ thưởng thức thần kiếm trong trạng thái khôi phục lại. Nhìn đến bên cạnh mình còn đứng lấy hai cái người sống sờ sờ, nhất thời có một ít lúng túng, không khỏi gãi gãi đầu, biểu đạt áy náy, nói cái gì cảm tạ, đây đều là ngươi nên được, khác quên ước định của chúng ta. Tần Sương cười ha ha một tiếng, vẫn không quên nhắc nhở Tàng Kiếm nhớ kỹ trước đó hứa hẹn. Một bên Tử Đông cũng theo cười. Nghĩ đến không lâu sau đó liền sẽ cùng Tàng Kiếm tách rời. Đi khác biệt thánh viện học tập. Nhất thời cảm giác có một ít thương cảm. Giữa bọn hắn nhận biết tuy nhiên ngắn ngủi. Thế nhưng là cảm tình giữa nhau lại là 10 phần thâm hậu. Lẫn nhau ở giữa cũng đã trải qua sinh tử khảo nghiệm. Cảm tình tự nhiên là sâu dày vô cùng. Người khác rất khó lý giải. Trong lúc nhất thời ba người không lời nào để nói. Thế nhưng là tình nghĩa lại tại lẫn nhau ở giữa toát ra đến. Ba người liếc nhau, không khỏi cười ha ha. Tàng Kiếm biết, như là đang nói cái gì cảm tạ, thì có một ít tổn thương cảm tình. Sơn Dương trên thành trống không kịch chiến tuy nhiên ngắn ngủi. Thế nhưng là thật là kinh tâm động phách, cũng để cho người có một ít cảm giác được quỷ dị. Nội thành các đại gia tộc nhưng cũng không dám có lãnh đạm. Ào ào hành động tìm hiểu vị này thông huyền cảnh cường giả đến cùng ở nơi nào. Muốn đến nhà bái phỏng. Diệt Lai khách sạn cũng là Tần Sương ở lại khách sạn. Cũng là Sơn Dương thành khách sạn lớn nhất. Lưu lượng khách tuyệt đối không phải còn lại khách sạn có thể so sánh được địa phương. Lúc này thời điểm cửa khách sạn tới một đội nhân mã. Là Sơn Dương thành thành chủ hộ vệ đội. Cầm đầu rõ ràng là ngoảnh đầu Lâm thành chủ. Hắn một thân một mình đi tới nơi này. Muốn bái phỏng vị kia thông huyền cảnh cường giả. Thành chủ. Đây chính là Diệt Lai khách sạn. Là vị nào thông huyền cảnh cường giả chỗ ở. Thuộc hạ đã đánh tra rõ ràng. Một người thống lĩnh bộ dáng cấp dưới. Thấp giọng hướng Cố Lâm báo cáo. Mà trong tiệm điếm tiểu nhị. Nhìn tới cửa tới một đội phủ thành chủ quan binh. Lại nhìn đến người đầu lĩnh. Nhất thời mặt mũi tràn đầy mỉm cười chạy chậm tới. Hướng về Cố Lâm hành lý. Không cần như thế. Mang ta đi phòng trên xem xét. Cố Lâm không có trước kia ngạo mạn. Hiền hòa đối điếm tiểu nhị nói ra. Một cử động kia để vị này tiểu nhị ca có một ít kinh ngạc. Nhưng lại là không có dám hỏi nhiều. Vị thành chủ này thế nhưng là một cái đoạt mệnh cảnh cao thủ. Dứt bỏ thân phận cũng không dám đắc tội. Điếm tiểu nhị mang theo vị này khách nhân tôn quý. Chậm rãi đi lên lầu 2 phòng trên. Trong miệng lại là tại giới thiệu phòng trên một số tình huống căn bản. Chính nói hăng say. Trong lúc vô tình nhìn đến Cố Lâm sắc mặt. Miệng nhất thời đóng chặt lên. Lúc này thời điểm Cố Lâm nơi nào có một vị thành chủ bộ dáng. Trên trán hơi hơi đổ mồ hôi. Ánh mắt cũng là không chỗ ở chuyển động. Xem ra rất nơm nớp lo sợ. Tựa hồ là muốn đối mặt cái gì cường đại nhân vật một dạng. Vãn bối Cố Lâm. Đến đây bái kiến tiền bối. Còn mời thông cảm nhiều hơn. Cố Lâm điều chỉnh một chút tâm tình. Cao giọng đối với phòng trên hơi hơi bái. Thái độ rất cung kính. Lúc này thời điểm. Điếm tiểu nhị lại là kinh ngạc trợn mắt hốc mồm. Hắn nghĩ tới trước đó Sơn Dương trên thành trống không cái kia một trận chiến đấu. Có một ít hiểu được. Vị này tuyệt thế cao thủ. Vậy mà ở tại chính mình trong khách sạn. CKITTT nha. Một cái phòng trên môn lặng yên mở ra. Cố Lâm phủi liếc một chút. Một chút sửa sang một chút quần áo. Cẩn thận rảo bước tiến lên gian phòng này. Liền thở mạnh cũng không dám một chút. Mà điếm tiểu nhị thấy cảnh này. Lại không nói thêm gì. Thông huyền cảnh cường giả. Tuyệt đối không thể tùy tiện lãnh đạm. Trong lòng của hắn suy tư đến cùng là vị nào khách nhân. Nghĩ đến chính mình có hay không đắc tội những cái kia phòng trên khách nhân. Trong lúc nhất thời đầu cũng là ứa ra mồ hôi. Điếm tiểu nhị tâm thần bất an đi xuống lầu. Thì liền chào hỏi khách khứa đều thiếu đi mấy phần nhiệt tình. Ánh mắt thỉnh thoảng lại chú ý xuống thang lầu tình cảnh. Đối lên phòng tình huống rất là để ý. Qua một đoạn thời gian. Cố Lâm lặng yên từ lầu 2 xuống tới. Tuy nhiên bộ dáng có một ít chật vật. Thế nhưng là so với lúc đến. Lại là nhiều hơn một phần thong dong. Thiếu một chút bất an. Tại thành chủ Cố Lâm sau khi đi. Sơn Dương nội thành các đại gia tộc. Đều ào ào đến đây bái sơn. Chỉnh một chút thời gian một ngày. Khoảng chừng đếm gia tộc cưỡi ngựa xem hoa giống như tới. Thật không hổ là một cái tuyệt đỉnh cao thủ. Điếm tiểu nhị thấy rõ ràng. Nhưng trong lòng thì âm thầm tắc lưỡi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ.